Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, khóa phá cửa mở. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nghị định về sau, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, bọn họ 14 người trước đó liền liên thủ qua lần một, nhưng lại vô pháp mở ra U Minh Chi Môn. Hiện nay Trần Tuyết Ngưng biết rõ hiểu như gì mở ra U Minh Chi Môn. Giờ phút này lần nữa liên thủ, đám người tự nhiên mà vậy chuẩn bị nghe theo Trần Tuyết Ngưng an bài. Trần Tuyết Ngưng trước khi đi một bước, chắp tay hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, chư vị tiền bối chỉ cần nghe ta hiệu lệnh xuất thủ. Hợp lực công hướng U Minh Chi Môn đôi phiến môn tấm riêng phần mình trung tâm là đủ. Dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng nói tiếp, ta là thông qua lưu tại tù binh thể nội một tử khí ấn ký mà cảm giác được U Minh Chi Môn sau tử. Khí phun trào, mà tù binh thể nội này một tử khí ấn ký, cũng cùng ta tự thân tu luyện cùng một nhịp thở. Ta tìm tới thay chư vị tiền bối mở ra U Minh Chi Môn biện pháp. Còn mời chư vị tiền bối xuất thủ lúc, không được chứa hai lòng. Thương tới ta tên kia tù binh, Trần Tuyết Ngưng trong lòng biết lộ thần tất có cách đối phó. Nhưng việc này nàng nhưng lại không thể không hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ nói một chút, miễn cho lộ thần đối chính mình bất chợt tới thì đáng sợ. Bách Hữu Ngu điểm gật đầu, đây là tự nhiên, Chu Bằng Cử cũng là gật đầu đáp ứng, vừa đến. Mở ra U Minh Chi Môn thời còn cần dùng đến lộ thần. Nếu như thừa cơ giết lộ thần, chẳng lẽ không phải còn chưa qua sông liền bắt đầu mang ra cầu? Hắn như thế nào làm như thế tự hủy thành tường sự tình? Thứ hai, một khi U Minh Chi Môn mở ra, bắt được thanh ảnh hồn quái mới là việc quan trọng, vì giết chỉ là một cái tù binh mà lãng phí thời gian. Căn bản tính không ra. Trần Tuyết Ngưng đóng lại tầm mắt, ngưng thần cảm ứng, một bộ làm như có thật thần sắc. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ làm theo kiên nhẫn chờ đợi ở một bên. Đám người đều là cương khí tiêu tán, tựa như trên dây chi tiễn, tùy tiện đều có xuất thủ khả năng. Chư vị tiền bối, ngay tại lúc này, Trần Tuyết Ngưng giống như cảm ứng được U Minh Chi Môn sau tử khí thủy triều thối lui. Mãnh liệt xốc lên tầm mắt, hướng mọi người khẽ kêu một tiếng, ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, 14 cỗ cường đại cương khí kịch liệt ba động, như một màu sắc khác nhau khói báo động đột nhiên xông lên trời không. Tại đây là 14 cỗ cương khí ba động bên trong. Phía trước nhất hai cỗ cương khí ba động càng cường đại, chính là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tiêu tán xuất cương khí ba động. Chư người bên trong Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu thực lực nhất là cường đại. Giờ phút này biểu hiện cũng càng vì đột xuất. Bốn phía nồng đậm tử khí đều bị đây là 14 cỗ cường đại mà bạo khởi cương khí ba động. Trực tiếp xé rách trống ra. Xuất hiện một mảnh tử khí chân không hướng. Chợt, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ nhao nhao xuất thủ. Riêng phần mình lấy hùng hồn cương khí thi triển ra lực công kích cực kỳ ngưng tụ cường đại chiến kỹ, lực công kích cực kỳ ngưng tụ chiến kỹ, thứ nhất uy lực cường đại, vả lại, sẽ không đả thương đủ còn tại U Minh Chi Môn trước lộ thần. Đám người tiên thiên linh căn nhiều không giống nhau, tu luyện cảnh giới công pháp cũng nhiều không giống nhau, tu luyện chiến kỹ đồng dạng nhiều không giống nhau. Thi triển ra chiến kỹ bạo phát xuất đủ mọi màu sắc cương khí quang huy. Rất nhiều chiến kỹ đan vào một chỗ, lôi kéo xuất một lớn trường quang diễm cung đuôi, tựa như đôi màu sắc rực rỡ tấm lụa hoành không mà đi. Riêng phần mình đánh phía U Minh Chi Môn một phiến môn tấm trung tâm, như là một ngày lôi rơi xuống hướng U Minh Chi Môn chỗ. Trong lúc đó nổ bể ra đến, bạo phát xuất một tiếng kinh thiên động tiếng vang, 14 cường đại công kích mặc dù cực kỳ ngưng tụ, nhưng dư uy vẫn còn, Tương Dung vô cùng cuồng bạo, cương khí tàn phá bừa bãi, kích động, chôn vùi, tùy tiện liền làm cự thạch hóa thành bột mịn. Lộ Thần đưa thân vào theo u minh chi môn, nhất chỉ khe hở bên trong dâng trào xuất tử khí trào lưu. Bên trong, giờ phút này nồng đậm tử khí tựa như là hắn xuyên tại thân bên trên một tầng dày đặc khải giáp, đem hắn cực kỳ chặt chẽ gói lại. Tử khí khải giáp bên ngoài tựa như có vài chục đầu hung tàn bạo lệ mãnh thú đang dùng răng nanh móng vuốt điên cuồng cắn xé bắt kéo, từng đoàn tử khí trực tiếp chôn vùi rớt. Cường đại chiến kỹ cương khí tàn phá bừa bãi xuống, mặc dù có tử khí liên tục không ngừng theo u minh chi môn bên trong bổ sung ra đến gói lại hắn, tử khí trào lưu vẫn còn đang từng tầng thay đổi mỏng. Mắt thấy gói lại chính mình tử khí khải giáp liền bị Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ chiến kỹ dư uy xé rách rớt, thần sắc hắn lãnh khốc, trong lòng bình thản tự nhiên không sợ. Sát thần nhất chỉ lặng yên thôi động, Lộ Thần đem trước tu luyện đặt vào sát thần nhất chỉ bên trong tử khí phóng thích ra đến. Sát thần nhất chỉ phóng xuất ra tử khí, dung nhập vào theo u minh chi môn nội nguyên nguyên không ngừng tuôn ra tử khí trào lưu bên trong, khiến cho thay đổi mỏng tử khí trào lưu ngừng bị xé mở xu thế, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Cách đó không xa, mọi người đều giớn cổ lên, con mắt chặt chằm chằm u minh chi môn. Sâu nằm ở tử khí trào lưu trung Lộ Thần thì bị bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Gặp minh chi môn vẫn như cũ chỉ mở ra một khe hở, căn bản không động mảy may. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, cùng kêu lên hỏi. Trần Tuyết Ngưng nhíu mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một bên phỏng đoán Lộ Thần ra sao tâm tư, một bên suy tư đáp lại ra sao Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu chất vấn. Trầm ngâm một lát, nàng không nghĩ ra Lộ Thần ra sao tâm tư, nhưng lại biết rõ đến lượt đáp lại ra sao Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Nàng chậm rãi nói, chư vị tiền bối còn mời buông xuống cảnh giác toàn lực xuất thủ, nếu không coi như đợi đến thời cơ tiếp tục xuất thủ cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu coi nhẹ xem xét, lập tức vừa riêng phần mình quay đầu đi, hướng chính mình dưới trướng quát lớn một câu, chờ một chút lại ra tay, ai cũng không cho phép trộm gian dùng mánh lới. Bách Hữu Ngu, hết thảy cho ta toàn lực xuất thủ. Chu Bằng Cử gọi, sáu tên áo vàng người cùng sáu tên người mặc áo bạc ầm vang đồng ý. Hy vọng chư vị tiền bối có thể nói được thì làm được, nếu không cũng chỉ có thể đợi thêm hạ hạ lần một thời cơ giải thích về sau. Trần Tuyết Ngưng đóng lại tầm mắt, giống như lại tại ngưng thần cảm ứng u minh chi môn bên trong tử khí trào lưu phun trào. Một khắc đồng hồ về sau, theo Trần Tuyết Ngưng một tiếng khẽ kêu, mười tứ cường đại cương khí ba động lần nữa xông lên trời không. Đủ mọi màu sắc chiến kỹ quang mang đan vào một chỗ, như là đôi màu sắc rực rỡ tấm lụa hướng u minh chi môn điện xạ mà đi. Chợt, một tiếng kinh thiên động tiếng vang truyền ra, u minh chi môn nhưng như cũ lù lù bất động. Trần Tuyết Ngưng mày nhíu lại đến càng sâu. Thấy thế, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là không tiếp tục chất vấn Trần Tuyết Ngưng, một mà tiếp, xem ra Chu huynh là không nghĩ thông khải đây là u minh chi môn. Đã như vậy, Chu huynh trước đó cần gì phải giả mù sa mưa đáp ứng cùng chúng ta liên thủ. Bách Hữu Ngu cười lạnh một tiếng, Chu Bằng Cử sắc mặt âm trầm xuống, gầm thét, ít đến ngậm máu phun người. Theo ta thấy, không nghĩ thông khải u minh hướng môn nhân là các ngươi mới đúng. Bách Hữu Ngu tự trách Chu Bằng Cử không ra toàn lực, Chu Bằng Cử lại cho rằng Bách Hữu Ngu không ra toàn lực. Song phương rằng co, Trần Tuyết Ngưng nghĩ một hồi, theo bên cạnh khuyên, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ còn có. Hai vị tiền bối vứt bỏ hiềm khích lúc trước, thử một lần nữa. Tốt, thử một lần nữa. Chu Bằng cử dẫn đầu đáp lại. Nếu như U Minh Chi Môn vô pháp mở ra, lại đem khôi phục trước đó tình hình, đối bọn họ sẽ rất bất lợi. Bách Hữu Ngu khẽ vuốt cằm. Vừa qua một khắc đồng hồ, Trần Tuyết Ngưng lần nữa khẽ kêu. Áo vàng người cùng người mặc áo bạc một bên thôi động cường đại chiến kỹ, một bên xem đối phương. Bọn họ tất cả đều nghẹn mặt đỏ. Hai bên thái dương huyệt thượng thanh gân nhảy lên không thôi. Lần này 14 cương khí ba động tất cả đều so trước đó hai lần mãnh liệt hơn. Đám người như đồng hóa thân thể trở thành từng cái tiết hồng thủy áp. Giờ phút này đều là xong toàn bộ khai hỏa khải. Bọn họ liều mạc đem riêng phần mình trong khí hải ẩn cương khí kích phát ra đến, ngưng tụ thành một thức cường đại chiến kỹ đánh phía U Minh Chi Môn. Hai canh vì thô to màu sắc rực rỡ tấm lụa phóng tới U Minh Chi Môn. Cương khí kịch liệt ba động, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là không có phát giác được bên trong hỗn tạp một cương khí truyền. Trước đám người chiến kỹ công kích một bước truyền hướng Lộ Thần. Trần Tuyết Ngưng cáo chi Lộ Thần. Đây là đã Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ lần thứ ba liên thủ hợp lực công kích về phía U Minh Chi Môn. Nếu như U Minh Chi Môn lại không mở ra, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu làm mất đi kiên nhẫn. Lộ Thần đưa thân vào tử khí trào lưu bên trong, vận chuyển tự thân long khí kích xạ hướng cổ linh lung lưu hạ long khí khóa. Coi như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu có thể tiếp tục kiên nhẫn nếm thử, hắn cũng dự định tại lần này đám người trong công kích lệnh U Minh Chi Môn mở ra. Thứ nhất, hăng quá hóa dở. Còn nữa, lúc trước hắn lấy sát thần nhất chỉ luyện hóa tử khí, hai lần tới đám người chiến kỹ dư uy sau đã còn thừa không có mấy. Răng rác, đám người công kích hướng về U Minh Chi Môn một sát na, Lộ Thần cũng phóng xuất ra một long khí, đem cổ linh lung lưu hạ long khí khóa trực tiếp phá giải rớt. Cổ linh lung lưu hạ long khí khóa thực cũng không khó phá giải. Khó được là phát hiện long khí tỏa, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ trước đó không có phát hiện long khí tỏa, mới bị một mực vây ở U Minh Chi Môn bên ngoài mà không được đi vào. U Minh Chi Môn sau phảng phất cầm tù một đầu viễn cổ hung thú. Giờ phút này khóa phá cửa mở, đôi phiến môn tấm liền giống bị đầu này táo bạo viễn cổ hung thú từ trong mãnh liệt đẩy ra. Đôi phiến môn tấm hướng hai bên vỗ tới, trong chớp mắt liền đem Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ công kích đập nát thành quang mang bột mịn, liền dư uy cũng không kịp tiêu tán. Chợt, nồng đậm từ khi mãnh liệt máu phun phát ra đến, giống như một đầu bị cầm tù vạn năm hắc sắc giao long theo trong thâm uyên gào thét phóng tới Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Tử khí hắc long những nơi đi qua, chăn lớn cày ra một sâu đạt tam xích khe rãnh. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ trước đó hai lần hợp lực hướng U Minh Chi Môn phát động công kích, mỗi một lần xuất thủ đều tiêu hao rất nhiều. Mặc dù mỗi lần trong lúc xuất thủ đều có một khắc đồng hồ khoảng chừng khoảng cách, nhưng đám người cần lúc đó chuẩn bị xuất thủ. Cho dù phân thần qua khôi phục cương khí cũng là chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Lần thứ ba đám người càng là kiệt lực mà làm, cương khí tiêu hao càng nhiều. Tử khí hắc long vừa bất chợt tới, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ tránh không kịp. Mỗi cái sắc mặt kinh hãi, con người tiểu tử loạn chiến. Ngay tại vừa mới, tử khí hắc long xông ra U Minh Chi Môn thời tùy tiện liền đem đám người hợp lực nhất kích đập nát thành bột mịn, có thể thấy được đây là một tử khí trùng kích ẩn uy lực mạnh, không chút nào kém hơn đám người hợp lực nhất kích, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hợp lực phòng ngự, lâm nguy thời khắc, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu dẫn đầu kịp phản ứng. Riêng phần mình hướng sáu tên dưới trướng cuồng hống một tiếng, Nếu như hai phe giờ phút này còn riêng phần mình chiến thắng, đám người đều là muốn táng thân tại tử khí trùng kích bên trong. Ý thức được điểm này, đám người trước đó chưa từng có đồng lòng hợp lực. Bọn họ một phe là tam hoàng tử người, khác một phe là ngũ hoàng tử người. Mọi người trên thân tự nhiên không thiếu phòng ngự loại linh cấp bảo khí. Trong nhất thời các loại hình thù kỳ quái phòng ngự bảo khí lăng không bay đi. Nghênh phong tăng trưởng, bên trên phù văn tách ra cực kỳ diệu nhãn quang mang. Tới hướng đối diện đánh thẳng tới tử khí hắc trụ. Các loại bảo khí hội tụ tại trước mọi người địa phương. Ngưng kết thành một cái hình mũi nhọn phòng ngự cháo. Mũi nhọn phòng ngự cháo đã có thể phát huy phòng ngự tác dụng. Còn có nhất định lực phá hoại, tử khí như hắc long đồng dạng một thanh nuốt hết mũi nhọn phòng ngự cháo. Chỉ gặp theo tử khí trùng kích qua, tử khí hắc trụ bên trong một màu sắc sặc sỡ quang mang dần dần ảm đạm đi. Ngay tại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ hợp lực tới tử khí hắc long thời khắc, Trần Tuyết ngưng tế lên âm hồn phiên, bàn tay đại âm hồn cờ nghênh phong tăng trưởng. Chỉ là mặt cờ liền có một người rộng bao nhiêu, đốt một tiếng, đôi người cao bao nhiêu than hắc kỳ cán cắm sâu vào nham thạch bên trong. Chợt tối như mực, mặt cờ như sắt lá cuộn tròn khúc thành một cái thùng sắt. Trần Tuyết ngưng tọa chấn bên trong, tới tử khí hắc long trùng kích, mà tại U Minh Chi Môn chỗ, Lộ Thần đã sớm chuẩn bị, nồng đậm tử khí xông phá U Minh Chi Môn lúc. Thân hình hắn còn như quỷ mị, hộ tống U Minh Chi Môn cánh cửa mà động, phun trào tử khí theo trước người hắn chảy xuôi qua. Vô pháp thương tới hắn mảy may. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.